Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Lãnh xong chính mình uy vọng lễ vật, Tô Đường nhìn bên ngoài cao hưng phấn chấn xếp hàng bình thường công dân nhóm. Mặc danh đối Lâm Đông Thành có một loại lòng trung thành. Nàng giống như dần dần mà có thể dừng lại bước chân. Bắt đầu dung nhập địa phương sinh hoạt Tô Vu. Đông Dương nói kỳ diệu thời không thể nghiệm quán phi thường bồng. Chúng ta đi thể nghiệm một chút đi, Tô Đường thấy thời gian còn sớm. Lôi kéo Gớt Đại để ống tay áo, dùng Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia nói tới nói. Lâm Đông Thành thời không thể nghiệm quán chính là một cái mộng đẹp bắt đầu cùng kết thúc địa. Phương, Đông Dương ở trong đàn tê tâm liệt phế mà an lợi. Hơn nữa quỷ cầu đại gia đi thể nghiệm, Gớt Đại Đế hơi hơi híp mắt. Thực tế ảo thể nghiệm quán kia một bộ nguyên lý ở tinh thần lực cường đại trước mặt bệ hạ. Giống như một cái trăm ngàn chỗ hở cái sáng. Bất quá Lâm Đông Thành này khoản game thực tế ảo là bất đồng. Bởi vì nó hình thức ban đầu là bệ hạ chính mình nhàm chán khi khai phá ra tới. Dùng để nhìn thẳng chính mình nội tâm hắc ám cùng sợ hãi. Do đó mài giũa chính mình tâm trí cùng tinh thần lực, bất quá trò chơi này quá mức ám hắc. Sau lại hắn bỏ chi không cần, vì tay ném cho Kiều Vi Ngôn. Kiều Vi Ngôn lại làm cải tiến, sửa lại mười mấy năm. Sau đó ngạnh sinh sinh đem một khoản ám hắc trò chơi đổi thành sáng tạo trò chơi. Hơn nữa thượng giá bán ra, lúc này thấy Tô Đường muốn đi chơi chính mình khai phá trò chơi. Bệ hạ theo bản năng gật đầu. Hảo, nhìn xem Kiều Vi Ngôn rốt cuộc đều loạn sửa lại một ít cái gì. Chúng ta đây đi thôi, Tô Đường cười tủm tỉm mà ở trong đàn hỏi Đông Dương địa chỉ, Đông Dương An. Lợi vài thiên đều không có người đi. Lúc này thấy Tô Đường cư nhiên nguyện ý ăn chính mình an lợi. Tức khắc kích động đến lệ dòng chạy đi, Đường Đường. Người quả nhiên yêu nhất ta. Vị trí thực hào tìm, liền ở quân chính đại sảnh phụ cận. Còn có người tới sao? Ta chuẩn bị đi tam soát, Xuân Hy. Đường Đường cảm thấy hứng thú. Ta đây cũng tới thể nghiệm một chút ad. Ta vừa vặn ở phụ cận bồi ta thúc mua hàng Tết. Ta tới tìm các ngươi chơi, lộc ấp, lần đầu tiên ở bên ngoài ăn Tết, cô độc nhỏ yếu lại đáng thương. Các ngươi muốn mang ta chơi, Đông Dương nhìn ngày thường giả chết người tất cả đều sắc chết vùng dậy. Hận đến ngứa răng, bất quá nghĩ đến chính mình an lợi bị ăn, lại thập phần vui vẻ. Tiêu xài mà định rồi một cái bảy người tôn hưởng phần ăn, nhân ly không xa. Tô Đường hai người đi bộ đi thực tế ảo thể nghiệm quán. Tô Đường dẫm lên tuyết đọng, nhìn trên đường phố nơi nơi răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương, cũng bị cảm nhiễm một ít ăn Tết vui mừng, hai người đến thực tế ảo thể nghiệm quán trước. Mới phát hiện biển người tấp nập, thể nghiệm trong quán thể nghiệm trong đại sảnh chen đầy, mọi người đều cầm hẹn trước dãy số tiến hành thể nghiệm, Xuân Hy cùng Đông Dương đám người đã tới rồi. Ở cửa may mắn lão nhân cơ trước vung tiền như rác nhân không đi học. Các thiếu niên đều không có xuyên giáo phục, ăn mặc cắt đặc thù quý tộc kiểu dáng áo khoác, cao lớn soái khí, đẹp trai lắm tiền, mấu chốt còn suy, hấp dẫn không ít ánh mắt Tô Đường đến lúc đó. Liền thấy Đông Dương chùy màu đỏ lão nhân cơ, tức giận mà muốn hộc máu, bên người vây xem người cũng phát ra đáng tiếc thanh thảo. Ta hoa một vạn tinh tệ, kết quả liền trúng mấy túi kẹo cùng mấy cái kem đánh răng. Này pha máy móc quá tăng, Đông Dương thịt đau chính mình tinh tệ. Thấy Tô Đường, ồ ồ mà kêu lên. Đường Đường, người mau tới cứu ta, Đường Đường, người đã đến rồi. Xuân Hy thấy Gớt Đại Đế, tươi cười một suy sụp. Tô Vu cũng ở, khác không nói. Tô Vu đối Đường Đường chiếm hữu dục có thể nói thái quá. Mỗi lần hắn ở, bọn họ liền không có biện pháp cùng Đường Đường hảo hảo chơi đùa, nếu là hắn thực lực lại cường một ít, có thể đánh thắng được Tô Vu thì tốt rồi. Tô Đường thấy Đông Dương không ngừng soát vòng tay ở một đài máy móc mặt trên sấm mê cung thắng phần thưởng. Kết quả mỗi lần máy móc không phải phun ra một cái tinh tệ chính là hai cái tinh tệ. Tô Đường nhìn thoáng qua may mắn lão nhân cơ khen thưởng. phát hiện còn thập phần phong phú, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì đều có. Có đồ vật còn phi thường sang quý, bất quá loại này cùng loại thăng cấp bản kẹp oa oa trò chơi. Khó khăn không phải giống nhau cao. Cái này ta sẽ không, Tô Đường lắc đầu. Ta nhất không thích sấm mê cung. Dễ dàng lạc đường, muốn phần thưởng. Gus đại đế nhìn thoáng qua mê cung trò chơi. Trầm thấp hỏi, 5 phút lúc sau. Ở Đông Dương ngao ngao tiếng kêu trung hòa vây xem mọi người đảo hút trong tiếng. Bệ hạ mặt vô biểu tình mà thông quan. May mắn lão nhân cơ thượng phun ra một đồng ánh vàng rực rỡ khen thưởng tệ. Hạ đồng vàng vũ, sau đó chính là lông xù xù món đồ chơi vũ, kẹo vũ, tân niên phúc bao vũ, tân niên phúc trong bao có các loại thực phẩm cùng ở nhà phiếu hối đoái, này. Cũng quá cương, này quả thực là hệ thống bắc vây xem mọi người hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Bọn họ khắc kim không dưới mấy ngàn tinh tệ, này soái ca nháy mắt công phu khắc kim 1 vạn nhiều. Cũng chưa thắng đến cái gì. Kết quả nhân gia chỉ dùng 5 tinh tệ trực tiếp thông quan. Loại này thực tế ảo mê cung trò chơi ta có thể viết mấy chục loại khuôn mẫu, bệ hạ đem lông xù xù. Món đồ chơi đưa cho Tô Đường, duỗi tay vuốt nàng đầu, mỉm cười nói, về sau ta mỗi tuần đều mang ngươi tới thắng lông xù xù. Ân, hảo nha, Tô Đường cao hứng gật đầu, cảm thấy này tinh tế lông xù xù làm hảo đáng yêu. Vây xem mọi người nhóm liếc nhau, thiếu chút nữa khóc ra tới, cầu cầu ngươi, đừng tới, bằng không may mắn lão nhân cơ liền phải ở Lâm Đông Thành biến mất thắng một đống lễ vật. Tô Đường vui vẻ, Đông Dương cũng cảm thấy mặt mũi bị tìm trở về, hưng phấn mà kêu lên, lộc ấp bọn họ tới, đi, ta ở lầu 2 định rồi ghế lô, mau đi thể nghiệm này khoản game thực tế ảo là đế quốc khai phá. Nghe nói có thể mài giũa người tinh thần lực, chống đỡ trò chơi này trí não phi thường cường đại, là nhưng trưởng thành hình trò chơi. Mỗi người tiến vào trò chơi đều có thể tùy tâm cái gọi là mà cấu tạo ra bất đồng thế giới. Sau đó sinh thành trải qua, hơn nữa thể nghiệm lúc sau hệ thống sẽ cho ra cho điểm. Nếu ngươi cấu tạo thế giới được đến cao phân, sẽ vẫn luôn treo ở bảng xếp hạng thượng. Sở hữu chơi trò chơi này người chơi đều sẽ nhìn đến, ta đã là tam soát. Lần đầu tiên xây dựng thế giới là 28 phân. Hiện tại đã là 40 phân, Đông Dương hưng phấn mà cho đại gia phổ cập khoa học trò chơi này. Đầu ra thể nghiệm quán chính là ở chúng ta Lâm Đông Thành. Miễn phí mở ra 7 ngày, chúng ta nhất định phải bạo gan. Mọi người, ngoặc kép, nếu là miễn phí. Ngươi mua cái gì tôn hưởng phần ăn? Tôn hưởng phần ăn có thể xem xét hệ thống xây dựng tùy cơ thế giới. Hấp thụ linh cảm, bổn, mọi người, ngoặc kép, khó trách hắn cho điểm mới 40 phân. Người não chính là trên đời nhất tinh vi thần bí nhất tồn tại. Hoàn toàn không phải trí não có thể so sánh. Hắn tin tưởng một cái trí não nhắc nhở, có thể xây dựng ra cái gì có sáng tạo tính thế giới. Giống như rất thú vị. Chúng ta mau vào đi thôi, Tô Đường đối trò chơi này phi thường chờ mong. Giống như cái loại này học sinh thời đại cùng các bằng hữu cùng nhau ở tiệm net bao đêm chơi game. Giống nhau, nàng cũng coi như là có thể thể nghiệm một hồi, đoàn người lên lầu 2 phòng. Hoàn cảnh thập phần lịch sự tao nhã sao sao, không giống dưới lầu đại sảnh chen chúc nhớ kỹ, người ở trong trò chơi tử vong. Ngươi xây dựng thế giới liền thành hình, không thể sửa đổi, trừ phi nhị soát từ đầu lại đến một lần. Cẩu trụ bất tử, các ngươi cho điểm liền so người bình thường cao, Đông Dương dặn dò nói, mọi người gật đầu. Tuyển thể nghiệm máy móc, bắt đầu tiến vào game thực tế ảo, Tô Đường lần đầu tiên tiến tinh tế thể nghiệm quán. Chỉ thấy trước mắt là thâm thúy bầu trời đêm, hắc ám không ánh sáng, nàng thế giới. Hẳn là phải có quang. Ý niệm hiện lên, trong bóng đêm một đạo chiếu sáng bắn xuống dưới. Thế giới bắt đầu xây dựng chung, Tô Đường hơi kinh hãi. Này game thực tế ảo quá cường đại, quả thực là cảnh trong mơ đắp nạn. Ở chỗ này nàng chính là duy nhất thần. Khó trách Đông Dương trầm mê này khoản game thực tế ảo vô pháp tự kềm chế, Tô Đường nhắm mắt lại. Ổn định tâm thần, bắt đầu thong thả mà tinh tế mà xây dựng nàng muốn xây dựng thế giới. Tinh thần lực tập trung, một lần chỉ nghĩ xây dựng một kiện vật phẩm, từ không đến có, tích tiểu thành đại, Tô Đường xây dựng chính là kiếp trước cổ địa cầu. Những cái đó ký ức vẫn luôn đều khắc sâu ở nàng trong đầu. Mỗi xây dựng ra một kiện vật phẩm, một loại thực vật, một mảnh phong cảnh, nàng liền có loại xuyên qua đến cổ địa cầu cảm giác kỳ diệu thời không? Nguyên lai là loại cảm giác này, không đến một giờ. Xuân Hy, Đông Dương đám người lục tục ở trong trò chơi tử vong. Kết thúc xây dựng thế giới. Lộc ấp, cầu Đông Dương, ra tới nhận lấy cái chết. Ngươi chưa nói xây dựng thế giới như vậy nguy hiểm. Bên trong giống loài còn có thể giết chết xây dựng người. Ta rõ ràng là thế giới chúa tể. Đông Dương, ngươi không thấy phía chính phủ thuyết minh sao? Ngươi xây dựng ra tới thế giới chính là ngươi nội tâm thế giới. Ngươi trong lòng có giết chóc, sao sao, cố chấp này đỏ âm u điểm, cũng sẽ tại thế giới xuất hiện, theo thời gian trôi qua, hắc ám mặt vẫn luôn ở cường đại, sau đó ngươi tự nhiên liền sẽ bị chính mình giết chết. Xuân Hy cùng Lộc ấp đám người hai mặt nhìn nhau, cho nên, chúng ta là bị chính mình giết chết. Đông Dương, không sai, người địch nhân lớn nhất chính là chính mình a. Phía chính phủ là nói như vậy. Mau cho ta xem, các ngươi thế giới cho điểm, mọi người thế giới cho điểm. Xuân Hy 48 phân, Lộc ấp 45 phân, S 39 phân, Tằng Niên 36 phân, Đông Dương nhìn chính mình tam soát điểm không chướng phản rớt. Biến thành 34 phân, tức khắc nội tâm bôn quá một đám dị thú. Đường Đường cùng Tô Vũ còn không có ra tới, từ từ xem đi, này nhất đẳng chính là một ngày. Tô Đường cùng Tô Vu vẫn luôn đắm chìm ở game thực tế ảo. Xuân Hy đám người chờ đến nhàm chán lại soát mấy lần. Kết quả phát hiện mỗi lần đều một giờ không đến liền tử vong. Thế giới cho điểm cũng không có đột phá 50 phân, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm. Tô Đường mới từ thế giới thực tế ảo rời khỏi tới. Tinh thần lực tiêu hao thật lớn. Nhưng là ẩn ẩn chung mỗi căn tinh thần tơ nhện đều càng thêm đọng lại. Tô Đường rời khỏi tới lúc sau. Hứa Đại Đế cũng trực tiếp từ trong trò chơi rời khỏi tới, Xuân Hy đám người hưng phấn mà vây lại đây. Đường Đường, người như thế nào lâu như vậy mới ra tới? Hảo chơi sao? Đường Đường, người là bị trong trò chơi chính mình giết chết sao? Tô Đường không hiểu ra sao? Nói. Cái này xây dựng trò chơi còn có thể tử vong. Ta xây dựng xong rồi liền ra tới nha, các thiếu niên trợn mắt há hốc mồm. Hứa Đại Đế cũng hơi hơi ghé mắt, biểu tình hơi hơi đọng lại. Hết chương.